Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Huyễn thú của thiên thần. Nghe được Long Thiên Thần nói, sắc mặt của Tam Trưởng Lão tối sầm lại. Lần tỉ thí trước sao? Chỉ cần vừa nghĩ tới lần trước chật vật mà chạy trốn, Tam Trưởng Lão nhận thấy nghiến răng nghiến lợi, thực sự không thể hận không được bắt tiểu tử này, hùng hăng mà đập cho hắn một trận, khiến cho hắn bị bêu xấu trước mặt của mọi người, khiến cho mặt mũi của hắn ta mất sạch. Thù này không thể nào không báo được. Vậy thì tốt, vậy thì Lão Phu sẽ cùng với người luận bàn một chút. Tam Trưởng Lão cắn răng nói. Thiên Thần, hãy cẩn thận một chút. Long Thiên Tuyệt nói với Long Thiên Thần, cũng là không ngăn cản. Đây là lúc để cho mọi người Long Gia một lần nữa biết rõ huynh đệ của bọn họ. Hắn là muốn cho tất cả Long Gia biết huynh đệ bọn họ mới thực sự là huyết mạch của Long Gia. Đại ca, huynh cứ yên tâm đi. Long Thiên Thần cười cười một tiếng, nụ cười trong sáng như ánh nắng mới. Tiểu tử, người chớ có nói nhiều. Lão Phu hiện tại là dạy dỗ lại người. Tam Trưởng Lão hai mắt chợt lóe hung quang, vung tay lên, hướng về phía Long Thiên Thần mãnh lực chộp tới, sét đánh không kịp bưng tai. Không sai, hắn muốn chính là tốc độ, chính là bất ngờ, bởi vì hắn biết Long Thiên Thần này có một thần thú thủ hộ, hắn muốn giết chết đối phương trước khi đối phương triệu hồi ra thần thú. Tam Trưởng Lão ra tay quá nhanh, Long Thiên Thần cơ hồ là không kịp phản ứng, không chỉ là hắn, người còn lại cũng như vậy. Đợi mọi người ý thức được, Tam Trưởng Lão này đã đến tới gần Long Thiên Thần không quá một bước. Long Thiên Thần bị đánh trúng một chưởng ở trước ngực, cả người của hắn bay lên trên trời, vẫn không thể nào để cho máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi ra. Hắn vẫn không thể nào tránh được Tam Trưởng Lão công kích, chỉ là chỉ trách chênh lệch huyền giai cấp bậc giữa hai người bọn họ rất lớn. Hèn hạ, quá là hèn hạ. Đường đường là Tam Trưởng Lão lại dám đánh lấy một tiểu bối sao? Mọi người tại chỗ là không khỏi âm thầm mà lắc đầu, nói là tỉ thí, nhưng mà kết quả Tam Trưởng Lão này chẳng những là đánh lén, còn hạ thủ nặng như vậy, ở dưới đáy lòng của mọi người không khỏi âm thầm mà bất mãn. Thiên Thần. Lâm Thiên Tuyệt và Vân Khê thấy thế vội vàng tiến đến một bước, muốn cứu lấy hắn. Đúng lúc này, Nhị gia và Ngũ gia thừa cơ tiến tới, ngăn trước mặt của hai người. Hiền chất, người trẻ tuổi cần tôi luyện, cháu không thể nào vĩnh viễn bảo vệ cho đệ đệ được. Hay là hai chúng ta là tới luận bàn một chút đi, để cho nhị thúc này xem một chút thực lực của cháu là đến mức nào rồi. Nhị gia lại cười tủm tỉm nói hắn ngừng gió gọi mưa, lập tức rút kiếm ra chiêu, mỗi một kiếm đều là chiêu số chí mạng. Lâm Thiên Tuyệt ở trong lòng âm thầm cảnh giác, bị hắn ngăn trở, không thể nào làm gì khác hơn là cùng với hắn đối chiêu. Vân Khê muốn đi cứu Long Thiên Thần, bên này trưởng phong của Ngũ gia bất ngờ ập tới, cản trở bước tiến của nàng. Ngươi không phải là muốn thỉnh giáo Lão Phu hay sao? Hiện tại Lão Phu là chỉ điểm cho ngươi một chút. Ngũ gia tùy ý cười phá lên, hắn không giống với Nhị gia âm tàng bất lộ, cũng không giống với Tam Trưởng Lão âm hiểm xảo trá. Trưởng phong của hắn là hổ hổ xanh uy, cường mãnh vô cùng, mỗi một chiều đều là thực. Đáng chết thật. Vân Khê vừa lo lắng tình huống Long Thiên Thần, vừa ứng phó với Ngũ gia cường mãnh, ở trong thời gian ngắn có chút vất vả. Đại ca, đại tẩu, các người không cần phải để ý tới đệ đâu. Long Thiên Thần khó khăn nói. Đúng lúc đó, một cỗ mạnh mẽ lực đạo xông tới trước ngực, hắn giật mình kinh hồ, đau đến thiếu chút nữa ngất đi. Tam Trưởng Lão nơi nào mà chịu bỏ qua cho bất cứ cơ hội nào để cho hắn triệu hồi ra thần thú được? Hắn chính là muốn giết chết hắn trước, rửa sạch sự sỉ nhục trước đây. Người đi chết đi. Tam Trưởng Lão ở trong miệng thốt ra ba chữ, ở trên tay đánh ra hết sức, thông qua bàn tay, chẳng những là đánh về phía trước Long Thiên Thần. Lực lượng bàng bạc xuyên qua cả người của Long Thiên Thần, cảm giác giống như là sét đánh. Long Thiên Thần đau xé, cảm thấy tê tâm liệt phế, đau đớn trên khắp toàn thân, không phải là hắn sẽ chết đấy chứ. Thiên Thần. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê lại lo lắng nhìn về phía hắn, Nhị gia và Ngũ gia vẫn thừa dịp bọn họ phân tâm, thế công lại càng thêm hùng mãnh. Hai người khuấy mắt đều có ánh xào trá xẹt qua, chẳng qua là rất nhanh, rất nhạt, khó có thể nhìn ra. Mọi người về xem lắc đầu tiếc nuối, vì Long Thiên Thần này mà than thở, ai nấy đều thấy được, thực lực của hắn và Tam Trưởng Lão là cách quá xa, lại để cho Tam Trưởng Lão chiếm được hết tiên cơ là không có khả năng còn sống. Nhưng đáng tiếc, bất quá đây cũng là hắn gieo gió gặt bão, hết thầy tới lần này lần khác không biết tự lượng sức của mình, khiêu chiến cùng với Tam Trưởng Lão. Hiện tại thì tốt rồi, tánh mạng của hắn đã bị Tam Trưởng Lão này nắm trong tay, hắn có chết, vậy là nhất định. Chủ nhân, buông chủ nhân ta ra. Đúng lúc này, Phi Phi cảm giác được chủ nhân của mình đã nguy hiểm, chưa gọi về vẫn là chủ động xuất hiện. Thanh âm trẻ con khiến cho tất cả những người ở trong đại Long gia lúc này lấy làm kinh hãi. Dựng long thần thú trải rộng hai cánh, xoay qua đỉnh đầu của mọi người, bằng tốc độ nhanh nhất đánh về phía Tam Trưởng Lão. Kình phong tịch uyển, hơi thở bàng bạc. Đừng có tới đây, nếu như không, ta sẽ giết chết hắn. Tam Trưởng Lão hai mắt lại càng căng lớn, nhìn dựng long thần thú lao tới. Ở trong lòng của hắn lại căng thẳng, bắt chặt vạt áo của Long Thiên Thần, không dám buông lỏng. Long Thiên Thần hiện tại chính là lá chắn trong tay của hắn, chỉ có nắm hắn ở trong tay, vậy thì thần thú này mới sẽ không tập kích hắn được. Quả nhiên, Phi Phi cảm giác chủ nhân đang nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là ngừng ở nửa đường. Nó nhìn chằm chằm Tam Trưởng Lão, hai cánh vỗ không tiếng động. Chủ nhân, người sao rồi? Lâm Thiên Thần không nói, bởi vì hắn giờ phút này đã tiến vào trong một cảnh giới rất kỳ quái. Bên trong thân thể tựa hồ là có một thanh âm đang vẫy gọi, kéo hắn vào một loại cảnh giới hỗn độn, năng lượng không tên không ngừng chạy khắp tứ chi, đau đớn ở trên người cũng chậm chậm tan biến. Người nhất định là phải đứng vững, là phải tin tưởng mình. Tương lai của Học viện Dực Long nằm ở trên người của người, người nhất định là phải chống đỡ được. Là thanh âm của Triệu viện trưởng, Lâm Thiên Thần đột nhiên thức tỉnh, hắn nhận ra là thanh âm đó chính là thanh âm viện trưởng của Học viện Dực Long. Chẳng lẽ thời điểm hắn truyền sức mạnh cho mình, một bộ phận ý chí cũng là lưu lại sao? Bất kể là như thế nào, nghe được viện trưởng khích lệ, tinh thần của Long Thiên Thần nhất thời bừng tỉnh. Không sai, hắn không thể nào bị đánh bại dễ dàng như vậy được. Hắn đã đáp ứng viện trưởng thủ hộ Học viện Dực Long, hắn còn muốn giúp đại ca đối phó với cao thủ của Long gia. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị đánh bại được? Lửa nóng từ từ cháy lên, sức mạnh trải qua tay chân từ từ tăng biến. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, hai tay dùng sức đẩy ra. Trường phong đánh hướng Tam Trưởng Lão ở dưới người của hắn, một tiếng gào thét thốt ra. Tam Trưởng Lão không ngờ giờ phút này hắn lại còn có thể thừa lực mà phản kích. Trường phong kia ào ào đập vào trong mặt, Tam Trưởng Lão theo bản năng buông lỏng tay, đẩy Long Thiên Thần ra, vội vàng thối lui vài bước tránh thoát hai cỗ trường phong. Phi Phi thừa dịp vội vàng phi thân rất nhanh, vừa vặn đón được chủ nhân sắp từ giữa không trung rơi xuống. Long Thiên Thần rơi xuống lưng của Phi Phi, rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái, cắn răng và kiên trì, từ từ giơ mắt lên. Hắn ngước mắt, mọi người đang xem cuộc chiến này đồng loạt phát ra những tiếng kinh hô. Hãy, lại là đôi mắt màu vàng. Huynh đệ của bọn họ lại có huyết mạch Long gia thuần khiết, thực sự không thể nào ngờ được. Đến tụi cùng là người nào đồn là bọn họ không phải là người Long gia vậy? Người này không khỏi là bụng dạ khó lường thật. Nếu như huynh đệ bọn họ không phải là chân chánh Long gia huyết mạch, vậy thì chúng ta là cái thá gì vậy? Đúng rồi, Long gia chúng ta là đồng thời xuất hiện hai vị con cháu huyết mạch Long gia thuần khiết như vậy, thì đây là chúng ta, Long gia này là quá may mắn rồi. Không biết gia chủ biết chuyện này là sẽ phản ứng thế nào đây? Chúng ta, Long gia trăm năm qua không có xuất hiện qua một đôi mắt nào màu vàng. Hiện tại chẳng những là xuất hiện, hơn nữa lại là hai đôi mắt. Không thể nào ngờ được. Hiện trường thoáng chốc là nổ tung, so với lúc trước còn là muốn anh động hơn. Long Thiên Thần lại không giống như mọi người tưởng tượng, ngược lại lộ ra một đôi mắt màu vàng kinh khủng, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Nhị gia nghe tiếng người nghị luận, quay đầu nhìn đôi mắt thuần khiết của Long Thiên Thần, tim đột nhiên căng thẳng, biểu tình ở trên mặt vô cùng đặc sắc. Mắt màu vàng, một đôi mắt màu vàng, làm sao có thể được? Đại ca dưới gối chỉ có hai đứa con trai, lại có huyết mạch thuần khiết nhất, mà hắn, số lượng con cái hắn hơn xa đại ca mấy lần, lại không có một người nào có huyết mạch thuần khiết. Đây là tại sao? Trời cao sao bất công? Chẳng lẽ truyền thuyết của Long gia vẫn là lưu truyền xuống thực sự ứng nghiệm? Chỉ có cô nương độc lòng tay của Bích Thủy Thiên Tâm Uyển Định mới có thể vì Long gia sinh hạ ra con nối dòng huyết mạch thuần khiết. Không, ta không tin. Nhìn ra trong lòng kích động, kìm không được giống to. Hắn không cam lòng, không cam lòng cái vận mạng định cho hắn như vậy. Dù là cho thiên định, hắn là cũng muốn nghịch thiên thử một chút. Trong miệng của hắn bộc phát ra tâm tình bi phấn, đem rất nhiều người tại hiện trường đều ngơ ngẩn. Bọn họ biết, nhị gia nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua thời điểm nhị gia thất thố. Nhị gia đây là sao? Là bị kích thích. Cũng đúng thôi, đại gia chỉ sinh có hai con trai, nhưng lại là đều huyết mạch thuần khiết. Mà nhị gia ngươi, con cái không ít, nhưng mà không có một người nào có huyết mạch thuần khiết cả. Khác biệt như vậy, đích xác là đủ làm cho người ta bị kích thích rất nhiều. Nhưng xong, lúc này mới chẳng qua là bắt đầu. Long Thiên Thần nắm chặt hai nắm đấm, từ lưng của Dực Long Thần Thú đứng dậy, hai mắt màu vàng dấy lên ánh lửa, hơi thở của cả người chợt xảy ra biến hóa. Kỳ lạ hơn và dị hơn, đó chính là phía sau của hắn mơ hồ huyễn hóa ra một đoàn sương mù màu xanh. Ở trong sương mù này thoáng hiện ra thánh khiết quang mang. Đây là cái gì vậy? Thời điểm mọi người nhìn chăm chú và suy đoán, một bóng dáng màu xanh phá đám sương mù này hỗn độn, đột nhiên nhảy vào mi mắt của mọi người. Thanh âm hút khí đó nhất thời nối nhau, mọi người rối rít khiếp sợ. Đó là Dực Long huyễn thú, là một huyễn thú vô cùng giống với Dực Long thần thú dưới chân của Long Thiên Thần. Bất quá, Dực Long thần thú này là mẫu thú, mà huyễn thú hình như là cùng hùng thú được. Triệu Hiểu Du và Triệu Hiểu Mẫn xuyên qua cửa sổ ngoại long cư thấy một màn như vậy, hai tỷ muội kích động bốn tay cua cua lên. Đó là tuyệt học của Học viện Dực Long chúng ta. Chỉ có người tu luyện qua tuyệt học mới có thể triệu hồi ra Dực Long huyễn thú thôi. Ban đầu ngay cả phụ thân của ta cũng là không có làm được. Thực sự không nghĩ tới Long đại ca lại làm được. Long đại ca, người thực sự là quá thần kỳ rồi. Đúng đó, nhất định là trong cơ thể của Long đại ca truyền thừa công lực cả đời của phụ thân, cho nên kết hợp với huyết mạch của Long gia thuần khiết, vậy nên mới có thể triệu hồi ra Dực Long huyễn thú được. Phụ thân quả nhiên là không có nhìn nhầm người rồi. Long đại ca nhất định là có thể dẫn dắt chúng ta thủ hộ tốt cho Học viện Dực Long, để cho học viện này phát dương quang đại. Hai tỷ muội vô cùng vui vẻ, song nghĩ đến phụ thân đã qua đời, hốc mắt lại ươn ướt thêm. Tam trưởng lão giống như là rực lòng huyến thú hướng hắn bay tới, sắc mặt đại biến, thân thể run bắn, huy kiếm ở trên người tạo thành một bức tường khí đạo. Đáng tiếc là vô dụng, rực lòng huyến thú này phá tan bức tường khí đạo, khí trường ầm ầm sụp đổ, tam trưởng lão theo sát đã bị đánh bay. Dám đả thương chủ nhân, người phải chết là đúng rồi. Phi Phi lại nhìn đúng cơ hội, trời long thiên thần cũng là hướng tam trưởng lão công kích. Một con huyến thú cộng thêm một con thần thú, đồng thời mà công kích, tam trưởng lão này bị hoảng sợ đến không kịp quản mặt mũi, quay người trốn chạy. Người chạy đi đâu? Long thiên thần nhất thời tinh thần dung chuyển, khống chế Phi Phi và huyến thú, thừa thắng truy kích. Thiên thần, hung hăng mà đập chết hắn đi, không nên hạ thủ lưu tình. Vân Kỳ thấy như vậy, vội vàng hướng về phía long thiên thần hồ. Cơ hội tốt như vậy, nếu như hắn cũng không cầm, tiếp theo là muốn đối phó với tam trưởng lão này là cũng không thể dễ dàng đâu. Phải biết rằng, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Long gia. Đại tẩu, cứ yên tâm đi, hãy giao cho đệ. Lâm Thiên Thần có chút hăng hái ngẩng đầu, thanh âm xa xa truyền lại, người cùng với thần thú đã sớm biến mất. Nhị gia quan sát Lâm Thiên Thần luân phiên biến hóa, sự ghen tị trên sắc mặt trắng bệch, tại sao con gái của hắn không có một đứa nào có thể thắng được huynh đệ này, chẳng lẽ thực sự là bởi vì thứ xuất, vậy cho nên vô luận là huyết thống hay là thiên phú cũng là sẽ thấp hơn một đẳng so với bọn hắn sao? Không, đồng dạng là con cháu của Long gia, trên người chảy cùng một dòng máu, hắn không tin là bởi vì thân phận thứ xuất của mình, khắp nơi không bằng người ta, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Không. Trong miệng của hắn lần nữa lại bộc phát ra một thanh âm không cam lòng. Người thực sự là không cam lòng cũng vô dụng thôi, bởi vì đây là sự thật. Lâm Thiên Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, xem thấu tâm tư của nhị gia, đâm thẳng vào trái tim của hắn. Thấy đệ đệ tạm thời thoát ra khỏi nguy hiểm, hắn là cũng không có vướng bận, lực lượng ở trên người của hắn đột nhiên bộc phát. Mọi người tin tưởng thấy, phía sau của hắn là một hỏa long màu vàng tư thái cao ngạo bay lên, lửa phun ra ngất trời, gầm thét gào thét. Người không phải là Vu Hãm nói ta là không phải con cháu của Long gia hay sao? Hôm nay ta sẽ lại để cho người tận mắt nhìn thấy tuyệt học trí cao của Long gia, Long huyết bảo điển. Thanh âm của Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên dâng cao lên, gần từng chữ. Phi Long tại thiên. Mọi người ngưng thần nhìn lại, thân thể của hắn chậm rãi phi thẳng, một lần trường sam sắc tím bay phấp phới ở trong gió, cả người trắng lệ, khí thế mạnh mẽ, khí sắc dâng cao, phảng phất như là một pho tượng chiến thần. Trong cùng một lúc, nội tâm của mọi người chỗ sâu nhất sinh ra một loại cảm giác rất xấu hổ, như là đối diện với một thần thánh không khỏi cảm thấy nhún nhường mà nhỏ bé, chỗ sâu nhất trong linh hồn bỗng nhiên có bản năng thần phục. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Gia chủ xuất hiện. Phi Long tại thiên sao? Thực sự là tuyệt học chí tôn của chúng ta kìa. Long huyết bảo điện của Long gia, Phi Long tại thiên. Ta là chỉ nghe người ta truyền miệng nhưng mà chưa bao giờ thấy tận mắt cả. Vậy chẳng lẽ đây thực sự là sự thật tuyệt học chí cao mà Long gia chúng ta là Long huyết bảo điện thứ sao? Phi Long tại thiên đó. Kể hết trên dưới Long gia, còn có các đời trước, chỉ sợ là cũng chỉ có Tiêu Giao các chủ mới có thể thi triển ra một chiêu tuyệt học này. Các chủ thì hành tung thần bí, hơn nữa làm việc cũng thần bí, căn bản là cũng không có người biết được thực lực trần tránh. Nhưng bất quá vị trí của các chủ ở trong lòng già chúng ta là vị trí cao nhất, không người nào có thể dung chuyển được. Các chủ lão nhân gia đã bao nhiêu tuổi rồi, Long Thiên Tuyệt này thì là bao nhiêu tuổi, hai người sao có thể đánh đồng được. Theo ta, Long Thiên Tuyệt này mới chân chính là thiên tài Long gia đó. Thật một nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, người như hắn từ nhỏ lại bị Vu Hãm sao, bị trượt xuất ra khỏi Long gia. Thực sự là một điều đáng tiếc. Cũng may mắn mà bây giờ hắn đã trở về rồi, lấy lại công đạo cũng là theo lý tưởng mà phải làm. Là ta mà bị oan uổng như vậy là cũng nuốt không trôi được. Đúng rồi, huynh đệ bọn họ đúng là thực vất vả rồi, tuổi còn nhỏ như thế đã bị trục xuất ra khỏi Long gia, phiêu bạt ở bên ngoài. Lại nói rằng năm đó tố cáo bọn họ không phải là con trai ruột của đại gia, dường như chính là nhị gia và ngũ gia. Hiện tại Long Thiên Tuyệt này rõ ràng chính là đã trở về để báo thù hai vị đó. Vậy chẳng lẽ năm đó nhị gia và ngũ gia đã có mưu tính rồi, bởi vì phát hiện ra huynh đệ Long Thiên Tuyệt này thiên phú đến kinh khủng, vậy cho nên mới là phải nhổ cỏ tận gốc hay sao? Nghe người về nói như vậy, ta cũng cảm thấy cái chuyện này hẳn là như thế rồi. Kể từ khi sự kiện kia phát sinh thì nhị gia trông coi Long gia, mà đại gia từ đó là chưa bao giờ gượng dậy nổi. Nếu như nói người từ sự kiện kia thu lợi nhiều nhất đúng là nhị gia rồi còn gì. Nhưng mà không nghĩ tới nhị gia lại âm hiểm như vậy, hai cái đứa bé này cũng không có bỏ qua sao? Thực sự là nhìn không có ra. Các loại suy đoán là một khi truyền đi lại càng không thể nào ngăn chặn. Càng ngày càng nhiều cao thủ của Long gia hoài nghi nhân phẩm của nhị gia, hơn nữa càng nói càng sinh động. Nhị gia giận đến mức cứng người. Hình tượng của hắn đã tạo nên ở Long gia này rất nhiều năm qua ở trong nháy mắt đã hoàn toàn bị phá hủy. Hắn rất hận. Long Thiên Tuyệt, ngươi không phải là muốn lão phu hào hào mà chỉ điểm ngươi hay sao? Lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Sát khí trên người của nhị gia đột nhiên phát sinh, phía sau hắn cũng là xuất hiện một cự long màu đen, mỗi vây ở trên người cự long này cứng như sắt, lóe ra sắc tím sáng bóng, đằng đằng sát khí, vừa tỏa ra hỏa long phun lửa vàng, vừa cự long màu đen đằng đằng sát khí, khi thế hai bên tương đối cân xứng, một tránh một tà, công khai đối địch. Một cuộc huyết chiến bây giờ mới chân chính bắt đầu. Thấy một màn như vậy, Vân Khê và Ngũ Gia vốn là còn đang đánh nhau, chợt ngừng lại. Hai người tự động tách ra, đồng loạt ngẩng đầu nhìn hai người đang giằng co ở trên bầu trời. Một bên là nhị gia trưởng quản Long Gia, nắm quyền sinh sát, thực lực sâu không thể lường được. Một bên là Tuyệt thiếu gia có huyết mạch thuần khiết, tiềm lực vô hạn. Ai thắng ai thua thì không ai biết được. Không khí hiện trường lại càng ngày càng căng thẳng. Khí từ hai người bộc phát, áp bách khiến những người xung quanh khó thở. Đây mới thực sự là một cao thủ, tỷ thí. Hai người đáy mắt lửa cháy bừng bừng. Trận chiến này, bọn họ nhất định là phải phân thắng bại, nhất định là một mất một còn. Thời điểm xung đột lại càng gay gắt nhất thì một thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí. Dừng tay! Các người coi Long Gia này là nơi nào? Các người ở chỗ này mà dám tùy ý gây sự với nhau? Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có ba người đột nhiên đáp xuống. Người cầm đầu cao cao tại thượng, tôn quý, ngạo nghễ, chân đạp như không mà nhẹ nhàng thoải mái như đi trên đất bằng. Mà hai người phía sau hắn rõ ràng là làm cho nổi bật, ảm nhiên thất sắc, cùng với hắn cách xa nhau một khoảng cách. Tất cả mọi người ở Long Gia đều biết ba người này, mọi người cùng kính quỳ xuống. Bái kiến gia chủ. Người mới vừa nói không phải là gia chủ, mà chính là người phía sau của ông, nhị trưởng lão. Đứng bên cạnh nhị trưởng lão là đại trưởng lão. Lần này hai người đang ở nhà chính, cùng nhau thương nghị chuyện ngày mai gia tộc thị võ. Ai ở bên ngoài đột nhiên là truyền đến động tĩnh rất lớn, bọn họ không biết là cũng không được. Trên thực tế, thời điểm Long Thiên Tuyệt giết tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, hơn nữa lộ ra cặp mắt màu vàng, bọn họ đã xuất hiện. Nếu như không phải là gia chủ ngăn trở, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đã sớm lộ diện, ngăn cản trận sát phạt này. Gia chủ không có nói gì, hai mắt trầm ngưng nhìn chăm chú Long Thiên Tuyệt, vẻ mặt rất khó lường. Nhị trưởng lão đe dọa nhìn Long Thiên Tuyệt và nhị gia vẫn còn đang giằng co, lớn tiếng quát lên. Gia chủ đã tới, các người còn không mau quỳ xuống lạy nghênh. Long Thiên Tuyệt và nhị gia nhìn nhau trừng trừng, ai là cũng không chịu thu liễm khí thế. Đúng lúc này, một lực uy áp cường đại chợt giáng xuống, bức bách hai người lần gần như là khom lưng. Bị lực uy áp này, hai người bất đắc dĩ đành phải thu liễm lại hơi thở, đồng thời đáp xuống. Khi hai người rơi xuống, lực uy áp bao phủ trên đỉnh đầu hai người là cũng biến mất theo. Nhị gia cất bước tiến tới, cùng với những người khác của Long gia quỳ xuống. Hiện trường chỉ còn lại hai vợ chồng Long Thiên Tuyệt và Vân Khê đứng im ở trong đám người, như là hạc giữa bầy gà. Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy bầu trời, ống tay áo của nam tử cầm đầu nhảy phẩy. Mới vừa rồi đúng là hắn xuất thủ, ngăn trở bọn họ tiếp tục đối đầu. Tim của hắn kịch liệt nhảy lên, đó là tổ phụ của hắn đã từng ôm hắn, che chở cho hắn, coi hắn như là một chân bảo. Nhưng thần tình nhiều hơn nữa cũng đánh không lại người ác ý, gài tăng vật hãm hại và cố ý vù hãm. Khi ông lạnh như băng thốt ra câu, đem hai nghiệp chướng Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Thật trục xuất ra khỏi cửa, đời này kiếp này cũng không được bước vào trong Long Gia nửa bước, thì lòng kính yêu của hắn đối với tổ phụ trong phút chốc đã vỡ tan. Đây chính là tổ phụ đã từng thương yêu hắn, mà hắn là cung kính này hay sao? Người lại có thể nào nhẫn tâm như vậy? Câu nói đầu tiên đã phán quyết vận mệnh của mẹ con hắn. Huynh đệ bọn họ, từ đó thiên nhai phiêu bạt, sống chết mịt mờ. Nghĩ đến những thứ trải qua, sóng mắt của Long Thiên Tuyệt kịch liệt di động, thân thể cũng lay động theo. Là yêu hay là hận, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Cảm giác được hơi thở của hắn rối loạn, Vân Khê đi lên phía trước, đứng ở bên người của hắn, nắm tay của hắn, đưa mắt nhìn về phía nam tử vẻ mặt thâm trầm khó lường trên bầu trời. Bề ngoài của ông ấy thoạt nhìn chỉ còn khoảng 40 tuổi, so với tuổi thực là ít hơn cũng là phải 30. Song trên người của ông lắng đọng khí thế nặng nề, đủ để nói rõ thực lực của ông. Đến tổ cùng là ông sẽ đối xử với cháu ruột như thế nào? Vân Khê theo dõi phản ứng của đối phương, đồng thời cũng rất là lo lắng phản ứng của ông sẽ làm Thiên Tuyệt thất vọng, bởi vì nàng đã nhìn ra được ánh mắt của Thiên Tuyệt nhìn về phía gia chủ đang dãy dụa. Bọn họ dù sao đã từng là ông cháu, huyết mạch tương liên. Lớn mật, lỗ tai của các người là điếc hay sao? Nhị trưởng lão lần nữa lại lớn tiếng quát lên. Long Thiên Tuyệt như cũ không để ý tới, nhìn thẳng vào ánh mắt của gia chủ, ánh mắt chuyên chú mà phức tạp. Gia chủ giờ phút này ngừng mắt nhìn hắn, tình cảm phức tạp không tiếng động truyền lại. Cũng không ai biết hai người bọn họ giờ phút này trong lòng đến tột cùng là đang suy nghĩ điều gì, chẳng qua là thời gian ngắm nhìn quá dài. Nhị trưởng lão thấy Long Thiên Tuyệt và Vân Khê không nhìn hắn, tự ái đã bị động chạm, không khỏi nổi giận. Hắn khom gió, làm bộ dạng xé ra, trường hướng hai người. Dừng tay. Gia chủ rốt cuộc đã cũng mở miệng, hắn vẫy tay hóa giải trường lực của nhị trưởng lão, đưa mắt nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Hai tử, mới vừa hết thảy, ta cũng đã thấy được rồi. Cháu hãy đi theo ta. Nói xong, gia chủ xoay người rời đi. Cha. Nhị gia khó có thể tin, phụ thân cứ như vậy dễ dàng đón nhận nghiệp chướng đã từng bị người tự mình trục xuất ra khỏi Long gia hay sao? Sao có thể được? Thiên Tuyệt, cẩn thận là có trá đó. Vân Khê rất lo lắng, nàng không biết là gia chủ này sẽ đối xử với Thiên Tuyệt như thế nào. Bóng lưng của gia chủ có chút dừng lại, lại thêm một câu. Cô nương này, nếu như là thê tử của cháu, vậy thì cũng cùng đi luôn đi. Vân Khê hơi ngẩn ra, biết những lời này là nói với nàng. Đi thì đi, chẳng lẽ nàng có sợ không được? Thiên Tuyệt, bất kể là phát sinh ra chuyện gì, ta sẽ cùng chung tiến lùi. Nàng cầm rất chặt bàn tay lạnh ngắt của Long Thiên Tuyệt, kiên định nói. Long Thiên Tuyệt hồi thần, cúi đầu nhìn về phía nàng, cười yếu ớt. Gia chủ quay đầu lại, đưa mắt thật sâu lắng nhìn hai người, rồi cất bước hướng một chỗ lầu cát cao nhất đi tới. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê cũng là không dừng lại, lúc này tung người lên theo sát phía sau của gia chủ. Ba người vừa rời đi, mọi người rối rít đứng dậy, nghị luận mở ra. Gia chủ bọn họ là gọi bọn họ đi, vậy là muốn trừng phạt hay là... Ta là xem hơn phân nửa là muốn trừng phạt rồi. Bọn họ giết nhiều trưởng lão như vậy, còn có mấy nhi tử gia chủ, gia chủ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Nhưng như vậy cũng đúng, bọn họ giết trưởng lão vẫn là còn có thể thương lượng được. Nhưng mà là hết lần này tới lần khác, bọn họ còn giết mấy người con của tử gia chủ nữa. Xương thì thân tình, huyết mạch tương liên, gia chủ làm sao có thể ngồi yên không quan tâm tới được. Thế thì chúng ta là vẫn chưa chắc được. Bởi vì phải biết là huynh đệ Tuyệt thiếu gia cũng là con cháu của Long gia, trăm năm là khó gặp. Có lòng giáo huyết mạch thuần khiết rồi thì gia chủ có lẽ sẽ bỏ qua cho bọn họ mất. Thôi thôi, khó nói khó nói, chúng ta vẫn là kiên nhẫn mà chờ đợi đi. Nghe mọi người nghị luận, tâm tình của nhị gia lại tồi tệ hơn. Hắn hít thở thật sâu, trong mắt lóe ra nồng đậm sát khí. Hắn chỉ hận mình tại sao lại không sớm một bước giết chết Long Thiên Tuyệt. Hiện tại kinh động đến phụ thân, suy nghĩ phụ thân rất khó đoán. Hắn hoàn toàn không cách nào phán đoán tâm tư ở trong lòng của phụ thân. Đáng giận thật. Hắn âm thầm kẽ nguyền rủa, gân xanh trên trán nhô ra. Nhị ca, vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Thần sắc của phụ thân có chút khác thường rồi, cho nên tất cả mọi người đều là phải lo lắng, nhất là Ngũ gia. Để hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Nhị gia không kiên nhẫn nói. Phụ thân có thật là có việc gì mà lại không thể nói trước mặt của mọi người, lại còn kéo bọn chúng đi nói chuyện riêng. Để lo hai người bọn họ sẽ ở trước mặt của phụ thân nói lung tung, đổi trắng thay đen, hãm hại chúng ta đó, mất. Chúng ta trước kia là cũng đã lãnh giáo bản lãnh trợn mắt nói lời biện đặt của bọn họ rồi. Không biết là bọn họ có thể ở trước mặt của phụ thân đâm ra một nhát gì nữa. Ngũ gia lại lẩm bẩm. Trên mặt của nhị gia nhíu rất chặt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hạ giọng nói. Vậy ta hỏi đệ, cựu trưởng lão ở đâu? Đệ đã xử lý hắn sạch sẽ hay chưa? Ngũ gia vỗ ngực nói. Nhị ca, huynh cứ yên tâm đi. Đệ đã đem cựu trưởng lão này giết chết rồi, vứt xuống phía sau núi cho sói ăn. Đệ xác định hắn đã thực sự tắc thở hay chưa? Đã chết chưa? Nhị gia cẩn thận hỏi. Thì cái này... Ngũ gia suy tư. Thì đệ đã chém hắn vài kiếm, hẳn là không thể nào sống được. Dù sao lúc đệ đi, hắn là cũng không còn động đậy nữa. Nhị gia quát khẽ. Hồ đồ, ta nói đem chuyện xử lý gọn gàng một chút, tại sao đệ lại không làm theo? Vạn nhất như hắn không có chết, chạy đi tìm đại ca và gọi huynh ấy xuất quan, vậy thì đến lúc đó chuyện chẳng phải là càng thêm phiền toái. Đúng rồi, thực sự xin lỗi nhị ca. Nhưng mà đệ nghĩ hẳn là hắn không còn sống được nữa đâu. Đã bị đánh cho nặng như vậy, làm sao có thể còn sống được? Ngũ gia đỏ mặt nói. Nhị gia suy ngẫm. Không thể được, ta không có yên tâm. Đệ hãy nhanh đi qua lại phía sau núi để xem xét một chút đi. Nhất định là phải xác nhận là hắn ta rốt cuộc đã chết hay chưa. Và cho dù là chết rồi, đệ cũng phải bổ sung thêm mấy kiếm trên người của hắn cho ta, để cho hắn chết hoàn toàn. Vậy được, nhị ca, đệ sẽ đi ngay. Ngũ gia đáp. Sau khi Ngũ gia rời đi, trong mắt của nhị gia lóe ra sự tính toán và âm mưu, trong miệng thấp lầm bẩm lầm bầu. Ngày mai chính là ngày gia tộc tỷ võ, đến lúc đó tạ hộ pháp sẽ tới, chỉ cần có hắn thôi, ta liền có một chút núi dựa, cũng không cần phải e sợ ai. Nghĩ tới, hắn cúi đầu nở nụ cười, lần nữa khôi phục lại hình tượng nhị gia trong ngày thường. Không phải là chỉ một Long Thiên Tuyệt thôi sao? Hắn là cũng không tin mình ở trong Long gia này nhiều năm như vậy lại thua một tiểu tử thối chưa ráo máu đầu. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão bây giờ phút này đang nhặt xác của tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão. Thấy tướng của bọn hắn chết, nhị trưởng lão căm giận bất bình. Cái tên tiểu tử thối Thiên Tuyệt này thực sự là quá cuồng vọng rồi. Hắn liên tiếp sát hại quá nhiều trưởng lão, rõ ràng là tuyên chiến với hội trưởng lão chúng ta. Đại trưởng lão, người này nếu như không trừ, hội trưởng lão chúng ta là vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh đâu. Đại trưởng lão trầm mặt hồi lâu mới mở miệng nói. Bọn họ chết cũng là gieo gió gặt bão. Những năm này vì đã đón ý nói hùa của nhị gia, bọn họ đã sớm không có đem hội trưởng lão để vào trong mắt rồi, chỉ có biết xu nịnh nhị gia. Đúng là lời nói không có sai. Nhưng mà chẳng lẽ chúng ta lại chờ mắt nhìn Long Thiên Tuyệt này muốn làm cái gì thì làm, đem hội trưởng lão chúng ta là coi không ra cái gì sao? Nhị trưởng lão cùng phục nói. Dĩ nhiên là không có đơn giản như vậy. Ta là thủ lĩnh của hội trưởng lão, người trưởng lão hội đã chết, tự nhiên là muốn lấy lại công đạo chứ. Chúng ta chờ gia chủ xử lý xong Long Thiên Tuyệt như thế nào đã, rồi đến lúc đó thương thảo hậu sự hay sao? Đại trưởng lão khí định thần nhàn nói. Nhị trưởng lão nghe thấy như vậy đành phải gật đầu đáp ứng. Hắn là cũng rất tò mò, gia chủ đến tổ cùng là sẽ như thế nào để xử trí với vợ chồng của Long Thiên Tuyệt. Tốt nhất gia chủ hãy trực tiếp hạ lệnh xử tử cả hai người, cũng là tránh cho bọn họ tốn nhiều tâm tư. Hãy nói Long Thiên Tuyệt là khống chế được Dực Long thần thú, một đường đuổi theo Tam trưởng lão, đuổi theo, lên tới một chỗ địa phương rất xa. Tam trưởng lão quen thuộc Long gia địa hình, trên mặt đất trái lùi phải nhảy, xuyên qua rừng rậm rạp, hoặc là ở trong thạch trận gọi tới gọi lui, để cho tiên thần và Dực Long thần thú đuổi theo hồi lâu cũng là không có thể nào truy cản kịp. Đến cuối cùng, một địa phương xa lạ, thân này của Tam trưởng lão trong lúc bất chợt biến mất không thấy. Hả? Quái thật đấy. Hắn rốt cuộc là chạy đi đâu? Cái lão già giả hoạt này lại chơi trốn tìm sao? Phi Phi, hạ thấp một chút để tìm xem, hắn ta khẳng định là vẫn còn ở trong phụ cận nơi này. Long Thiên Thần đứng ở trên lưng của Dực Long thần thú, kiếng chân xông về phía xa, chỉ thấy ở dưới là một rừng cây sum suê, trong rừng cây có một pháo đài bằng đá lớn, hình dáng rất kỳ lạ. Lối vào của pháo đài có hai pho tượng sư tử mạnh mẽ, uy phong lấm lấm đứng thẳng, làm cho người ta không dám tới gần. Đây là địa phương nào? Tại sao hắn lại một chút ấn tượng là cũng không có? Long Thiên Thần cố gắng suy tư, muốn ở trong đầu tìm tòi trong trí nhớ, đáng tiếc là cái gì cũng không có thu hoạch. Cứu ta! Cứu ta! Một thanh âm từ trên mặt đất nơi nào đó chuyển tới, chui vào tai của hắn. Long Thiên Tuyệt thăm dò cẩn thận nhìn quanh, rốt cuộc là phía sau khối tảng đá lớn phát hiện ra một bóng người. Phi Phi, hãy mau xuống xem một chút đi. Dực Long thần thú lao xuống bay về phía mặt đất, đợi thần thú tới gần mặt đất, nó mới vững vàng dừng lại. Long Thiên Thần nhảy xuống, đến người gần bên cạnh tảng đá lớn, ngồi chồm hổm, xem người ta đưa lưng về phía hắn quay nhìn. Người là ai? Trông quen quen. Long Thiên Thần nhớ không nổi rốt cuộc đã gặp người này ở nơi nào, chẳng qua là cảm thấy giống như đã từng quen biết. Đối phương bị trọng thương, trên người vài nơi kiếm thương, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Cứu ta! Cứu ta! Đối phương thủy chung là nhắm lại hai mắt, trong miệng hô cứu mạng. Long Thiên Thần nhìn xung quanh một chút, nơi này trừ hắn ra, tựa hồ là không có ai bên cạnh. Vậy ta cứu người như thế nào đây? Người có vẻ là bị thương rất nặng, hay là ta trước tiên sẽ đem người mang về Long gia? Đại tẩu ta bây giờ đang ở trong Long gia, nàng ấy có lẽ có thể cứu người. Không nên quay về Long gia. Người nọ rốt cuộc là từ từ mở mắt, trong ánh trăng mờ, hắn thấy rõ mặt của Long Thiên Thần, tâm tình của hắn kích động, tay nhuộm đầy máu bắt chặt vào Long Thiên Thần. Thần thiếu gia, thực sự là người? Người, làm sao người biết ta? Người là ai? Long Thiên Thần kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này lại có người nhận ra được hắn. Ta là Cửu Trưởng Lão. Thần thiếu gia có thể không nhận biết lão phu, nhưng mà lão phu nhận được người. Ở Thiên Long Thành, lão phu thấy tận mắt tuyệt thiếu gia đã tỉ võ trên đại hội đoạt giải nhất, cũng là nhìn thấy thần thiếu gia ở thính phòng quan sát tỉ võ. Người chính là Cửu Trưởng Lão? Ta đã nghe đại ca ta là nhắc tới ngươi rồi. Long Thiên Thần nhận rõ thân phận của đối phương, lập tức khẩn trương đỡ dậy. Vậy Cửu Trưởng Lão, người bây giờ là thương thế nghiêm trọng như vậy rồi, hãy nhanh đi trị liệu mới được. Ta hiện tại là dẫn người đi Long gia, để cho họ cùng với đại tẩu chữa trị cho người. Thần thiếu gia à, không cần. Ta sợ là ta không có chịu nổi đến lúc đó đâu. Thần thiếu gia, người có thể giúp lão phu một việc hay không? Cửu Trưởng Lão khó nhọc nói. Hắn giờ phút này sắc mặt vô cùng không tốt, bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch, cả người của hắn nhìn qua giống như là tùy thời sẽ đoạn khí. Vậy ngươi nói đi. Việc gì? Chỉ cần là ta có thể làm được, vậy thì ta nhất định sẽ làm cho ngươi. Long Thiên Thần vội vàng đáp. Hắn không thể nào cự tuyệt thỉnh cầu cuối cùng của một người trước khi chết. Cửu Trưởng Lão giơ tay lên, chỉ vào pháo đài cách đó không xa. Ở nơi đó có một người, người hãy đi giúp ta tìm hắn, nói cho hắn biết. Cửu Trưởng Lão đột nhiên ho khan, ói máu tươi từng ngụm từng ngụm. Long Thiên Thần nóng nảy, vội vàng hỏi tới. Vậy nói cho hắn biết cái gì đây? Hãy nói cho hắn biết đi cứu người. Kiều Trường Lão chỉ kịp nói ra ba chữ cuối cùng, đi cứu người, sau đó hoàn toàn đoạn khí, buông tay nhân gian. Long Thiên Thần sợ đến ngây người, cứ như vậy trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ mất đi, tâm tình của hắn rất là phiền muộn. Ấn tượng của hắn đối với Kiều Trường Lão cũng là không được khắc sâu, nhưng là từ trong miệng của đại ca biết được, Kiều Trường Lão này ở Long Gia coi như là một người không tệ, là đáng tin cậy, nhưng bây giờ là một người đáng tin cậy như vậy lại chết trước mặt của mình. Tim của hắn rất đau đớn, chẳng lẽ người hiền là sẽ không bao giờ gặp được việc lành? Tại sao lại như vậy? rốt cuộc là người nào đã giết Cửu trưởng lão. Ánh mắt của hắn chua xót, rơi xuống một giọt nước mắt, nhẹ nhàng đem Cửu trưởng lão đặt trở về trên mặt đất. Hắn quay đầu, hướng phương hướng Cửu trưởng lão chỉ điểm nhìn lại. Cửu trưởng lão đã nói, nơi đó có một người, muốn hắn truyền lời cho người này bên trong, để cho hắn đi ra ngoài cứu người. Ở trong này đến tụi cùng là người nào, mà muốn đi cứu người nào? Ở trong lòng của Long Thiên Thần mê man. Bất quá, nếu như đáp ứng Cửu trưởng lão, hắn nhất định là sẽ làm được hết sức. Giơ tay lên, lòng nước mắt, hắn cất bước hướng pháo đài cự thạch đi tới. Dưỡng Lâm thần thú theo sát phía sau, nhìn chủ nhân tâm tình không tốt, ở trong lòng của Phì Phì cũng là không chịu nổi. Rốt cuộc là đi tới lối vào của pháo đài, Long Thiên Thần là dừng ở lại, sò xét, chỉ thấy cửa lớn pháo đài này đang đóng chặt, trên dưới là cũng không tìm được cơ quan mở cửa. Hắn chần chờ chốc lát, hướng bên trong hô lên. Bên trong là có ai không? Là ta tới thay cho người ta báo tin, có thể ra gặp mặt hay không? Cửa đá bên trong hoàn toàn im lặng không tiếng động, không có chút nào đáp lại. Long Thiên Thần dán tay vào cửa đá, cẩn thận lắng nghe, phát hiện ra một điểm động tĩnh cũng không có. Hắn hướng bên trong hô lên. Vậy xin lỗi, đã quấy rầy các hạ rồi, là tại hạ đã lỗ mãng. Chỉ bất quá, tại hạ là bị người ta nhờ vả, phải đến đây mà quấy rầy. Kính xin các hạ không có trách móc, xin hãy mở cửa để gặp nhau một chút. Cửa đá bên trong như cũ không có bất cứ đáp lại. Long Thiên Thần bĩu môi, bắt đầu hoài nghi tin tức Cửu trưởng lão có hay không sai. Nói như vậy, không chừng là chủ nhân của pháo đài này căn bản là không có ở đây. Vậy thì hắn chẳng phải là ở chỗ này đợi uổng công hay sao? Các hạ, tại hạ thực sự là bị người ta nhờ vả đến đây để truyền tin. À, mà đúng rồi, người ấy nhờ ta tới truyền tin là Cửu trưởng lão Long gia. Hắn đã bị người là dùng kiếm chém đả thương rồi, đã qua đời mất rồi. Trước khi chết, hắn nhờ tại hạ là tới báo tin. Ta nghĩ nhất định là chuyện phi thường trọng yếu. Các hạ nếu như là có thể nghe được lời này, liền thể ngay xuất hiện đi. Hồi lâu, cuối cùng từ bên trong truyền đến một thanh âm âm trầm. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên. Long Thiên Thần hơi ngẩn ra, chợt mừng rỡ, vội vàng trả lời. À, ta tên là Long Thiên Thần. Cạch cạch vài tiếng, cửa đá đột nhiên bị mở ra. Long Thiên Thần không kịp chuẩn bị giật mình nhảy dựng. Theo cửa đá mở ra, một luồng gió lạnh ảo tới, theo sát tới là một cỗ hơi thở thần bí. Long Thiên Thần hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, cất bước đi vào. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Phụ tử gặp nhau. Bên trong cửa đá, linh khí tràn đầy, Long Thiên Thần cảm giác được cả người lâng lâng, rất thoải mái. Hắn thu hồi Dực Long thần thú, một mình cất bước đi vào trong thạch thất. Bên trong thạch thất này, mỗi năm bước lại có một mặt ngọc kính lưu ly treo ở trên cao, sắc màu ấm áp, làm giảm bớt hơi lạnh cho cả thạch thất. Đạp trên sắc màu, Long Thiên Thần một đường đi về phía trước. Tại khúc quanh, hắn rốt cuộc là thấy người duy nhất ở trong thạch thất. Nam tử đó, dung mạo cực kỳ trẻ tuổi, nhìn bề ngoài chỉ khoảng 30, thân hình của hắn rất cao, đầu tóc kết thành một đường, dùng ngọc châm để xen kẽ. Khuôn mặt của hắn hết sức ôn hòa. Khi hắn ngước mắt, một đôi mắt sâu như biển. Long Thiên Thần chống lại ánh mắt của hắn, không nhịn được dừng bước. Sâu trong nội tâm không biết bị thứ gì va chạm, ngây dại ở trong khoảng thời gian ngắn. Nam tử này đứng dậy, ngây dại trong khoảng thời gian, rồi đi từ chỗ ngồi xuống, cũng thực sự giống như là một tiên nhân hạ phàm, quanh thân đều là tiên khí. Ông là... Nội tâm của Long Thiên Thần rung động như là nổi trống, ngay cả câu đầy đủ đều là nói không nên lời, bởi vì người trước mắt đã từng lưu lại ấn tượng khá sâu sắc trong đầu của hắn, không dễ dàng mà quên đi. Còn chính là Thiên Thần. Nam tử dừng lại trước hắn, ngữ khí rất nhạt nhạt, là cũng không cho xen vào. Long Thiên Thần theo bản năng gật đầu, hai mắt không nháy mắt nhìn người trước mắt, tâm tình rất phức tạp. Vậy đại ca của con đâu? Nam tử lại nói. Đại ca. Lâm Thiên Thần bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, yên lặng nhìn hắn, lại hỏi tới. Ông có phải là cha của ta không? Nam tử yên lặng nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Chuyện trước là ta 5 tuổi, ta mặc dù là nhớ không có rõ, nhưng ta nhớ rõ ràng là ông chính là cha ta mà. Ta đã nhiều năm như vậy rồi, ông cũng không có thay đổi chút nào, giống như là 16 năm trước vậy. Ánh mắt của Lâm Thiên Thần nóng bỏng nhìn chăm chú đối phương, nội tâm của hắn khát vọng được phụ thân chiếu cố. Nam tử không đáp lại, giọng hờ hững lại nói. Cửu trưởng lão đã bảo con tới, đến tụi cùng là vì chuyện gì? Lâm Thiên Thần mơ hồ có chút thất vọng. Thì là như vậy. Cửu trưởng lão bị người ta giết hại, đang ở phía ngoài cách đó không xa. Hắn trước khi chết đã nhờ ta tới nơi này để báo tin, nói là muốn ông đi cứu người. Còn về phần là cứu ai thì hắn không có nói. Chân mày của nam tử nhăn thật sâu. Vậy tại sao các con lại trở lại thành Bàn Long? Lâm Thiên Thần nói. Trấn Hà tối xưa đã mang đi hài tử của đại ca. Đại ca và đại tẩu chính là vì đón con về cho nên mới tới Long Gia thôi. Bằng không, chúng ta nó cũng chẳng thèm trở lại Long Gia đâu. Mọi người Long Gia là muốn giết chết chúng ta mà. Mới vừa rồi còn có rất nhiều cao thủ vây công chúng ta nữa. Con, đại ca của con đã thành thân rồi. Ánh mắt của nam tử từ trước đến giờ hờ hững, sức của là khẽ khàng lại động. Đúng rồi, đại ca và đại tẩu chẳng những là thành hôn, hơn nữa còn sanh ra một trai một gái. Nhi tử gọi là Tiểu Mặc, nữ nhi thì gọi là Tiểu Nguyệt nha, vô cùng khả ái. Long Thiên Thần đang nhớ lại hai cháu nhỏ xinh xắn, đáng yêu, ở trên mặt kìm lòng không được hiện ra nét vui mừng. Đôi mắt xanh của nam tử hiện lên một mảnh mù mịt, trong nháy mắt biến mất. Con nói, người của Long gia đã vây bắt các con sao? Long Thiên Thần gật đầu. Trên đường chúng ta đi tới Long gia, nhị thúc đã phái người chặn đường, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết rồi. May là đại ca và đại tẩu rất lợi hại, một đường phản kích, giết không ít người của bọn họ. Hiện tại, đại ca và đại tẩu đang ở nhà của chính Long gia, là muốn cùng với Long gia đòi lại công đạo. Hổ nháo, các con coi Long gia là địa phương như thế nào? Là nơi các con có thể tùy tiện tới hay sao? Nam tử đột nhiên tức giận, lớn tiếng trách mắng. Long Thiên Thần bị lời của hắn cả kinh, cũng là sinh khí theo, phản bác. Năm đó, ta cùng với đại ca là bị trục xuất, nhị thúc người đuổi giết, ta cùng với đại ca thực sự vất vả mới chạy trốn được. Hiện tại chúng ta là trở lại Long gia là muốn đòi lại công bằng, có cái gì sai trái đây? Ta cùng với đại ca trên người là chảy dòng máu của Long gia, nhưng mà người Long gia các ngươi hết lần này đến lần khác đã vu hãm chúng ta, nói chúng ta không phải là người của Long gia mà đem trục xuất đi. Các người có biết là chúng ta ở bên ngoài đã bị bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu khó khăn mới có thể một lần nữa quay trở về đại đây? Nam tử nhắm lại hai mắt, mày kiếm nhíu chặt, khi mở mắt ra lần nữa, hắn thở dài. Thôi, 16 năm, có một số việc tốt nhất là vẫn nên thẳng thắn mà đối mặt. Đi thôi. Hắn nói. Long Thiên Thần hơi sững sờ, hiểu được ý tứ trong lời nói của phụ thân. Hắn lập tức phản ứng, ở trong lòng mơ hồ có chút vui vẻ. Một đường đi theo phụ thân, Long Thiên Thần nhìn chăm chú vào bóng lưng to lớn mà phiêu giật, trong lòng khó kìm nén sự vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn, hắn hy vọng có thể có một phụ thân yêu thương mình, che chở và dạy cho hắn tập võ, dạy hắn đọc sách. Hắn ảo tưởng, hắn mơ mộng, nhưng là thực tế luôn tàn khốc. Tuy có đại ca đảm đương tất cả những chuyện vốn là của phụ thân, hắn cũng rất là kính yêu đại ca, nhưng mà ở trong nội tâm, hắn vẫn là khao khát một phần tình thương của cha, bởi dẫu sao đại ca là phụ thân luôn khác nhau. Hiện tại hắn rốt cuộc là thấy được phụ thân của mình, một đường thoạt nhìn đẹp như là tiên, ở trong lòng không phải lãnh mạc vô tình tựa như là tiên nhân, nhưng trong tim của hắn trăm vị phức tạp. Trong thoáng chốc, hắn phát hiện ra đường của bọn họ đi không phải là đường tới Long gia. Hắn vội vàng lên tiếng. Sai rồi, về Long gia hẳn là phải đi về phía nam chứ. Đại gia không để ý đến hắn, thẳng tiếp hướng phía trước. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng, cả người giống như là một làn gió thổi qua, trên mặt đất chưa từng lưu lại bất cứ dấu chân nào. Long Thiên Thần thấy vậy ngạc nhiên, đồng thời cũng lại nhịn không được lo lắng. Ông rốt cuộc là muốn mang ta đi nơi nào nữa? Bên kia cũng không phải là đi Long gia. Người phía trước chẳng những là không để ý tới hắn, tốc độ dưới chân ngược lại lại càng lúc càng nhanh. Ai, chờ ta thêm một chút nữa. Long Thiên Thần chạy đến, ai ngờ người phía trước không ngừng gia tốc. Hắn bất đắc dĩ, đành phải thi triển ra khinh công mạnh mẽ đuổi theo. Hắn mau, người phía trước lại còn nhanh hơn, giống như là cố ý ở khảo nghiệm thực lực của hắn. Long Thiên Thần không phục, quyết định là xuất toàn lực, tuyệt không thể nào để cho mình làm mất thể diện trước mặt của phụ thân. Vậy cho nên sơn giá rất nhanh là cũng một màn như vậy, một người áo xanh nhẹ nhàng như là gió nhẹ nhàng bay lướt, mà một người ở phía sau thì dùng sức đuổi theo, căn bản là sẽ không có người nào nghĩ tới, hai người như vậy lại là một đôi phụ tử. Đại gia thỉnh thoảng liếc nhìn về phía bóng trắng phía sau, môi của hắn bất giác khẽ nhếch khó có thể nhận ra, tốc độ ở dưới chân cũng là không giảm. Long Thiên Thần đuổi theo hồi lâu, rốt cuộc là không thể chống đỡ được, hướng về phía bầu trời gào to. Phi Phi, mau tới giúp ta. Chủ nhân, ta đã tới rồi. Thanh âm của Phi Phi ngọt ngào phá không mà tới, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của hắn. Long Thiên Thần tung người nhảy tới trên lưng của nó, mắt nhìn bóng người màu xanh phía trước. Phi Phi, hai mau, đuổi theo người ấy. Tuấn mạnh. Phi Phi nhận được lệnh của chủ nhân, khoan khoái xoẻ cánh, hướng người phía trước đuổi theo. Không hồ là Dực Long thần thú, tốc độ bay lượn cũng không phải là tầm thường, rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách với người phía trước. Mắt thấy sẽ đuổi kịp, ai ngờ lúc này đại gia tăng tốc, tựa như là một làn khói nhẹ, nhanh chóng bay xa. Long Thiên Thần lại không khỏi mở to hai mắt, lộ ra vẻ sợ hãi, thực sự là lợi hại, không hồ là phụ thân, tốc độ này vài tên tam trưởng lão cũng không thể bằng được. Hơn nữa, bay mà còn đẹp như là tiên dáng trần vậy, thực sự làm cho người ta phải thán phục. Ở đáy lòng của Long Thiên Thần, sự kính nể đối với phụ thân lại càng ngày càng đậm. Hắn hồn nhiên mà quên mất, là người nào 16 năm trước đã từng từ bỏ huynh đệ bọn họ, làm sai bọn họ chịu khổ đuổi giết, suýt nữa thì bỏ mạng ở trong dòng sông. Phi Phi, mau lên, đuổi theo người ấy. Lòng Thiên Thần nhiệt huyết sôi trào, muốn cùng với phụ thần đấu đá một phen, coi như là thua thì cũng không thể nào để mất mặt được. Cũng là không biết truy đuổi bao nhiêu lâu, đại gia rốt cuộc là dừng lại, áo xanh trong gió mà bay. Hắn xoay người, đối mặt với Long Thiên Thần, thân ảnh to lớn như núi. Phi Phi, ngưng, cẩn thận là đụng vào người. Long Thiên Thần và Dực Long Thần Thú là một người một thú sừng đuổi đến thở hồng hộc, không kịp dừng, suýt chứa lại chút nữa là sẽ đụng phải đại gia, khó khăn lắm mới dừng lại được. Vẻ mặt và động tác, rước lấy đại gia một tiếng cười yếu ớt. 16 năm, đây là 16 năm đã qua, hắn lần đầu tiên nở nụ cười, hắn nói không rõ đến tổ cùng là tư vị gì. Ê, phụ thân cười, phụ thân đã cười. Long Thiên Thần nhìn thấy đáy lòng hồi hộp, phụ thân đã cười với hắn, cả người của hắn ngây ngốc, thụ sủng nhược kinh. Chúng ta đã đến địa giới của Tiêu Giao Các, còn hãy mau thu thú sủng lại đi, chớ có gây chuyện phiền phức. Đại gia rất nhanh thu nụ cười, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, hờ hững nói. Tiêu Giao Các sao? Long Thiên Thần đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một bậc thềm rất dài, trên một đường quanh co, cao vút như mây, giữa mây mù bồng bềnh, một lầu các lai động, biến mất ở trong đó giống như là tiên cảnh. Hắn khẽ nhếch miệng, thật lâu mới kịp phản ứng. Bọn họ lại đến Tiêu Giao Các này làm gì? Phụ thần dẫn dắt hắn tới Tiêu Giao Các, chẳng lẽ là bởi vì tới đón Tiểu Mặc? Nghĩ đến khả năng này, ở trong tim của hắn lại vui mừng. Quả nhiên, phụ thân không hề nào lãnh khốc vô tình giống như đại ca nói. Khi ông nghe nói con trai đại ca đang ở Tiêu Giao Các, thì không có nói hai lời, lập tức tự mình chạy đến đây. Chuyện như vậy, còn có thể nói phụ thân là người lãnh khốc vô tình hay sao? Nhưng nếu như phụ thân quan tâm đến đại ca như vậy, tại sao năm đó lại mặc kệ bọn họ, để cho người khác bắt nạt bọn họ? Cuối cùng là để cho bọn họ bị trục xuất ra khỏi Long gia. Long Thiên Thần đáy lòng tràn đầy sự nghi vấn. Hắn làm theo lời của phụ thân, trước hãy gọi Phi Phi trở về. Chỉ còn lại có phụ tử hai người cùng nhau bước lên trên, đi tới Tiêu Giao Các. Hai người đến quan trạm đầu tiên của Tiêu Giao Các, có hai cao thủ ngăn lại. Các người là người nào? Tiêu Giao Các là chỗ mà các người có thể tùy tiện ra vào sao? Đại gia tiến đến một bước. Tại hạ là Long Thiên Trạch, đến từ Long gia. Phụ thân ta hiện tại là gia chủ. Hôm nay tại hạ đến đây là muốn xin gặp Trấn Hải tổ sư, kính xin hãy thông báo một tiếng. Người chính là Long Thiên Trạch? Đại danh của người chúng ta có biết. Nghe nói phu nhân của người cùng với người ta tư thông, sanh ra hai nghiệt chủng, cho người đeo nón xanh. Đó là người sao? Thân là nam nhân, người cũng đủ xui xẻo rồi, cưới một nữ nhân lẳng lỡ. Trong hai cao thủ lại có một người cực kỳ nhiều chuyện, nghe thấy tên của đại gia liền không nhịn được rất tò mò. Hơi thở quanh quần của Long Thiên Trạch chợt chạm xuống, ở trong đôi mắt bắn ra sự lạnh lẽo. Long Thiên Thần nghe thấy vậy thì không nhịn được, tức giận hướng về phía cao thủ mắng chửi. Người là nói hiểu nói vượn cái gì? Người còn dám vũ nhục cha mẹ dù của ta một câu nữa, ta liền liều mạng với người đó. Ê, thì ra ngươi chính là một nghiệt chủng trong đó sao? Ái mắt của cao thủ quét qua Long Thiên Trạch và Long Thiên Thần hơi có thầm ý, cất giọng cười nói. Thú vị thật đấy, cõi đời này là có người tình nguyện đổ vỏ cho kẻ khác, xem ra người cũng quá độ lượng rồi. Hai các cao thủ đều là thuộc về nội tông, vậy cho nên bọn họ căn bản là không sợ người ngoại tông. Mặc dù là bọn họ ở trong nội tông chỉ là kẻ canh cửa, nhưng mà nội tông là nội tông, ngoại tông chính là ngoại tông, căn bản là không có cách nào so sánh với nhau. Vậy cho nên cho dù là biết đối phương là nhi tử của gia chủ ngoại tông, bọn họ cũng có thể không cố kỵ chút nào giễu cợt. Các người! Long Thiên Thần nổi giận, định triệu hồi Dực Long Thần Thú để đối phó với hai người. Bóng người trước hắn vừa động, cao thủ vốn vẫn đang còn cười to đột nhiên dừng lại, sau đó cả người định ngay tại chỗ bất động. Không chỉ là hắn, gã cao thủ còn lại cũng như vậy. Long Thiên Thần nháy mắt vài cái, quay đầu nhìn về phía phụ thân. Nếu như không phải là ống tay áo phụ thân lai động đến kỳ lạ, hắn căn bản là không thể nào tin nổi mới vừa rồi là phụ thân đã ra tay. Hắn thậm chí là còn không nhìn thấy rõ ràng là phụ thân đã ra tay như thế nào, mà làm sao hai gã cao thủ này đã không cách nào nhúc nhích được. Thực sự là rất lợi hại đó. Sự sùng bái của hắn đối với phụ thân lần nữa lại thăng hoa. Đi thôi. Thanh âm của Long Thiên Trạch trong trẻo lạnh lùng, dẫn đầu cất bước phía trước dẫn đường, mang theo hắn tiếp tục hướng Tiêu Giao Các đi sâu về phía trước. Tới, chờ con một chút. Long Thiên Thần rất vất vả kịp phản ứng, vui mừng theo sát đi tới. Công phu vừa rồi là cái gì vậy? Làm sao lại nhanh như vậy? Thế có thể dạy cho con hay không? Con nghe nói cao thủ bên trong Tiêu Giao Các là nhiều như mây vậy. Chúng ta cứ như vậy mà xông vào, có thể là bị nguy hiểm hay không? Nhưng và nhất là trong giận phải bọn họ và làm liên lụy tới Tiểu Mặc, vậy thì làm sao bây giờ? Ai da, người có nghe thấy con nói cái gì không vậy? Tại sao người lại không để ý đến con? Long Thiên Thần theo sát phụ thân lại nhại liên mồm, nhưng mà sao phụ thân đại nhân lại còn lạnh lùng hơn cả đại ca, không thèm để ý tới hắn, khiến cho hắn không khỏi tủi thân, nghĩ thầm có phải là phụ thân không có thích hắn hay không. Vẫn là không được đáp lại, Long Thiên Thần thầm ủ rũ cúi đầu. Cũng là không biết đã qua bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến giọng nói của Long Thiên Trạch. đó là đạn chỉ công của Long gia. Nếu như con muốn học, ta sẽ truyền thụ cho con. Hả? À, con muốn học, con muốn học. Các loại vẻ mặt đặc sắc xuất hiện trên cái khuôn mặt tuấn dật của Long Thiên Thần, kinh ngạc rồi lại kích động hừng phấn. Phụ thân đã quan tâm đến hắn rồi, còn có đồng ý dạy hắn công phu, thực sự rất tốt. Vạn tuế! Long Thiên Trạch quay đầu, nhìn Long Thiên Thần phía sau giật nảy mình, vẻ mặt hưng phấn kích động, rất giống một tiểu hài tử. Môi của ông không tự chủ khẽ cong lên. Nhìn Long Thiên Thần, trong đầu của ông không khỏi hiện ra gương mặt khác, cuột cường và kiên nghị. Ông vẫn còn nhớ kỹ đôi mắt trên khuôn mặt đó, tức giận mẹ tràn đầy sự kiểu hận. Không biết hắn hiện tại là như thế nào. Bạn họ là nói rất đúng, ông không phải là cha của ta. Ta không có phụ thân thị phi chẳng phân biệt được nhộm, tâm địa sắt đá nhộm. Mẹ ta nếu như có mệnh hệ gì, ta đây dù là chết cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Thật ông. Tiếng lên án đến nay vẫn còn quanh quẩn bên tai của ông. Mỗi khi nhắm mắt lại là có thể tưởng nhớ tới ánh mắt căm hận đó. Ông biết tất cả những này, cái này đều đã là không cách nào cứu vãn. Hít sâu một hơi, ông nhắm mắt hai mắt. Ông cho là 16 năm đã trôi qua thì có thể lạnh nhạt đối mặt với hết thảy. Nhưng mà chỉ là muốn vừa nghĩ tới, tâm thần của ông đã nhịn không được nổi lên gợn sóng. Ở phía trước có trận gió gào thét mà tới. Ông đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay thận thế đẩy trở ra hướng cỗ lực lượng đột nhiên kích phá phía trước. Long Thiên Thần kinh hô một tiếng, từ phía sau của hắn cũng là có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột kích. Phản ứng không kịp nữa, mắt thấy sẽ bị một cỗ lực đạo kia ném lăn xuống trăm ngàn cấp thềm đá. Lúc này ống tay áo của Long Thiên Trạch rung rinh, là một sợi nhuyễn tiên màu bạc như là rắn trườn bay vút ra, cuốn lên trên eo của Long Thiên Thần, cuốn tới bên người của mình. Chân phải của ông đạp mạnh, huyền khí như sóng cuộn lấy ông làm trung tâm cuồn cuộn xô ra một lớp tiếp theo một lớp. Liên tục bốn tiếng kêu sợ hãi, có bốn người ở trong chỗ này nhảy ra, bị huyền khí chắn hắn chật vật trên mặt đất. Người rốt cuộc là kẻ nào, lại dám tự tiện xông vào trong tiêu giò cá, là còn không mau thúc thủ chịu trói đấy. Lớn mật, tự tiện xông vào trong tiêu giò cá chính là tử tội, người không là muốn sống nữa rồi. Bốn người té trên mặt đất vẫn là không quên uy hiếp. Long Thiên Trạch không nhìn xuống bốn người, thu hồi nhuyễn tiên, đưa mắt nhìn sang hướng chỗ cao nhất của tiêu giò cát, cất tiếng nói. Một thanh âm bình thản nhưng mà cực kỳ mạnh mẽ xuyên thấu vào không gian, không thể ngăn cản được truyền khắp các ngóc cách của tiêu giò cát. Tại hạ là Long Thiên Trạch, chính là con trai lớn của gia chủ đương thời của ngoại tông Long gia. Hôm nay đến đây để bái phòng tiêu giò cát, cũng là không phải là cố ý mạo phạm hoặc là tự tiện xông vào thánh địa, mà là vì đón con trai của con ta. Long Thiên Trạch dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Long Thiên Thần. Long Thiên Thần đang ngây ngốc, nhất thời phục hồi tinh thần. Bé tên là Tiểu Mặc, đại danh là Long Mặc. Bé tên là Long Mặc, chính là hài tử được Trấn Hải Tổ Sư tự mình mang theo vào trong tiêu giao cát. Hy vọng Trấn Hải Tổ Sư có thể mang con trai của con ta đi ra ngoài. Thanh âm của Long Thiên Trạch hùng hậu có lực, lực mạnh xuyên thấu. Long Thiên Thần đứng ở bên cạnh, màng nghĩ là sắp thủng đến nơi rồi. Nhưng mà vừa nghĩ tới phụ thân mạo hiểm như vậy vì đón con trai của đại ca, ở trong tim của hắn lại cảm thấy rất ấm áp. Phụ thân mới vừa rồi nói con trai của con ta, như thế có phải đã ngầm thừa nhận đại ca rồi hay không? Hoặc là mặc dù không biết đại ca nghĩ ra sao, nhưng mà hắn cũng là rất cảm động. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, bất kể từ trước đến nay đã phát sinh ra chuyện gì, người một nhà chính là người một nhà, huyết mạch tương liên thì không cách nào dứt bỏ. Trong lòng của hắn đã sớm tha thứ cho phụ thân. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng đại ca và phụ thân cũng có thể sớm xóa tan hiểu lầm, cả nhà bọn họ có thể đoàn tụ, thực sự không là mong muốn gì nhiều hơn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.